Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, Mộng Yểm. 6. Người này là ai? Tất cả mọi người không khỏi bị một màn này hấp dẫn. Bởi vì tạo thành ảnh hưởng quá cường đại. Dẫn đến sinh tử cục diện đúng là xuất hiện thời gian ngắn chậm chạp khoảng cách. Liền đa bảo, thần kiếm ba người, trên tay cũng có chút dừng lại. Nhìn lại, Lục Trường Sinh không để ý đến những này. Hắn thân ảnh phân hóa ra từng đạo hơi có vẻ cái bóng hư ảo. Đem bốn phía tiểu quỷ quét dọn trống không? Tiểu quỷ tựa hồ vô cùng vô tận. Hắn lại không có chút nào gợn sóng. Người khác có lẽ sẽ bị cái này chút tiểu quỷ hao hết sạch nguyên thần chi lực. Nhưng hắn cũng sẽ không. Hắn tàng sơn vòng tay bên trong có vô số đan dược. Đầy đủ hắn chống đỡ hồi lâu. Lấy hắn nguyên thần số lượng dự trữ. Cùng cái này chút tiểu quỷ chém giết số lượng năm đều không đáng kể. Nếu là thời gian lâu như vậy, phía đông doanh địa cao tầng đều không thể kịp phản ứng. Hắn chỉ có thể thừa nhận, đại hợp doanh địa đã xong đời. Mà lại, Lục Trường Sinh cũng sẽ không cho là, nơi này đại quỷ có thể trèo trống đến mấy năm sau. Tiểu quỷ chính là lá chân thật năng lượng, cho dù cá thể năng lượng ẩn chứa ít hơn nữa. Như thế đại quy mô số lượng, tổn thất không phải sẽ không nhỏ. Trong nháy mắt liền là hai ngày trôi qua, Lục Trường Sinh đến, để đám người áp lực giảm nhiều. Hoàn toàn có thể ngăn cản cái khác bỏ sót đi ra tiểu quỷ. Đám người thỉnh thoảng lại nhìn về phía cách đó không xa chém giết tràng diện. Từng cái bội phục không thôi. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên có người nói. Các ngươi có cảm giác hay không? Bốn phía tiểu quỷ số lượng biến thiếu đi. Giống như thật là, đa bảo, thần kiếm bọn người nhao nhao cất cao thân hình. Nhìn về phía phương xa, san sát trong đại lâu. Tiểu quỷ số lượng đúng là cực nhanh biến ít. Chẳng lẽ là đại quỷ biết không cách nào nuốt mất chúng ta? Vì lẽ đó quyết định rút lui. Có người kinh hỉ nói. Xa xa chém giết từ từ chuẩn bị kết thúc. Bốn phía trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Trường Sinh vừa rơi vào mặt đất, liền nhìn thấy đám người đạp không mà tới. Đạo hữu, xin hỏi các hạ là vị đại nhân kia? Ha ha, nhìn các hạ như thế lạ lẫm. Hẳn là vị nào bế quan nhiều năm đại nhân vật đi. Lục Trường Sinh cười đáp lại. Tại Hạ Long Thịnh tiểu đội Lục Trường Sinh. Bốn phía yên lặng một chút. Mưu Hùng ba người càng là kinh hãi. Bọn hắn mặc dù biết Lục Trường Sinh rất mạnh. Lại không nghĩ rằng sẽ mạnh như vậy. Quả thực không phải người. Bực này nhân vật. Làm sao sẽ còn đợi tại trong tiểu đội đầu. Bầu không khí từ từ trở nên nóng gối. Rất nhiều người vây quanh Lục Trường Sinh, tìm kiếm che chở, Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không để ý. Bực này trước mắt, bất kỳ người nào chết đi đều là tại cho cái kia đại quỷ cung cấp năng lượng. Vừa rồi chém giết để hắn ẩn ẩn có dự cảm, vật kia tựa hồ nhận được cái gì cản tay. Không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Đây chính là bọn hắn thoát ly nơi đây mấu chốt. Mặc dù đối thực lực bản thân có lòng tin. Nhưng hắn cũng không muốn tình thế ra biến hóa gì. Có thể tại đối phương vẫn chưa hoàn toàn phát huy thực lực lúc đánh chết khẳng định là tốt nhất. Mông lung sương mù đang chậm rãi tung bay. Đám người dựa vào tại một tòa đại lâu phía trên. Không nói một lời. Có người nếm thử dùng ngọc lệnh liên hệ ngoại giới người. Nhưng cử động lần này khẳng định là thất bại. Ngọc lệnh căn bản không có thu hoạch bất luận cái gì hồi phục. Cũng có người tại nuốt đan dược. An tĩnh tu luyện, hoặc là mượn trầm tư làm yểm hộ, nhìn xem trên người mình còn có đồ vật gì có thể làm cho mình có thể càng ổn thỏa sinh tồn tiếp. Người ở chỗ này kém nhất cũng có tam tinh cấp thực lực. Phần lớn là tứ tinh, loại này cường giả nội tâm lớn nhất cảm giác an toàn khẳng định là bắt nguồn từ tự thân. Một tên võ giả móc ra mấy cây linh trúc châm đốt. Một người cao linh trúc hỏa diễm sáng tối chập chờn. Để đám người cảm thấy càng phát khó chịu. Có người nói. Nơi đây tất nhiên là đại quỷ đặt ra bẫy. Làm gì lãng phí cái này mấy cây linh trúc. Đúng rồi. Rơi vào đường cùng. Châm đốt linh trúc người kia đành phải đem linh trúc bóp tát. Thu hồi tàng sơn trong giới chỉ. nhìn về phía cách đó không xa, mấy thân ảnh chính lấy khác biệt tư thái ngồi ở đằng kia. Lục đạo hữu có ý nghĩ gì? Hầu Khởi mở miệng hỏi. Thần kiếm tính tình thanh lãnh, như kiếm trong tay hắn bình thường, mà Đa Bảo cũng không có ý lên tiếng, bởi vậy chỉ có thể hắn đến hỏi. Hai người kia cũng tới, rõ ràng cũng là nghĩ biết những này. Lục Trường Sinh lắc đầu nói, ta cũng không có biện pháp gì, ngược lại là thần kiếm đạo hữu, trước đó các ngươi là như thế nào xé mở ngăn chặn xuất hiện tại quỷ vụ không gian? Đám người đem hai cái không gian khu chia làm quỷ vụ không gian cùng huyết vụ không gian. Thần kiếm nói, đây là ta một kiện đạo cụ, sử dụng đại giới không nhỏ. Mà lại, chúng ta thử qua xé rách huyết vụ không gian, đáng tiếc không có thể làm đến. Nó muốn ăn rơi chúng ta, vì lẽ đó sẽ không cho phép chúng ta thoát đi nơi đây. Mấy vị có muốn hay không rõ ràng, vừa rồi vì cái gì tiểu quỷ đột nhiên thối lui? Ta có thể dự cảm đến, loại trình độ này hoàn toàn không phải cực hạn của nó. Nó lui phải có điểm sớm. Nói chuyện chính là Đa Bảo. Hắn một mực đang nghĩ vấn đề này. Ba người nhìn nhau liếc mắt, nhao nhao lắc đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Trong thời gian ngắn, chúng ta thoát khốn hy vọng không ở chỗ nơi này, mà là bên ngoài. Lục Trường Sinh nói. Nói xong, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu thích ứng tự thân lực lượng. Trước đây mặc dù kinh lịch ác chiến, nhưng bỗng nhiên tăng lên lực lượng rất nhiều. Không phải trong thời gian ngắn có thể xong toàn bộ tiêu hóa đến rơi. Nếu như có thời gian mấy tháng đến thích ứng, cũng không có gì. Nhưng bây giờ loại cục diện này, chỉ sợ không nhất định có thời gian này. Thấy hắn như thế, Hầu Khởi mấy người cũng chỉ có thể tìm cái vị trí nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Lục Trường Sinh nheo mắt, bỗng nhiên mở mắt đứng dậy. Đám người nhao nhao bừng tỉnh. Lúc này Lục Trường Sinh vào đầu, mọi cử động có thể liên lụy lòng người. Thế nào? Bất an, bất an. Mọi người sắc mặt biến đổi. Nếu là những người khác, khả năng bọn hắn còn sẽ có chút do dự. Là Lục Trường Sinh nhưng lại khác biệt. Đám người nhao nhao cảnh giác lên. Nhìn, quỷ vụ có biến hóa. Đám người nhao nhao nhìn lại. Quả thật thấy bốn phía quỷ vụ sóng chiều mà tới. Mấy tên võ giả nhao nhao theo trên thân xuất ra linh trúc. Hơn 10 cây linh trúc bị cất đặt tại bốn phía. Xuy vài tiếng, lập tức sáng lên ánh lửa tới. Cuồn cuộn vọt tới quỷ vụ bị ngăn trở. Trở nên có chút không quy luật. Mơ hồ trong đó tựa hồ nhìn thấy quỷ trong sương mù có thật nhiều dương nanh múa vuốt cái bóng đang không ngừng biến ảo. Đạp đạp đạp, đột nhiên có tiếng bước chân tới gần. Phốc, Lục Trường Sinh nghiêng đầu đi, chỉ thấy một cái đứng ở phía sau cùng võ giả đột nhiên thân thể vỡ ra, đại lượng huyết dịch tung tóe bắn ra. Người võ giả kia là số không nhiều tam tinh võ giả một trong, thực lực không kém gì Long Thịnh Chi Lưu. Giờ phút này lại không giải thích được bị chém thành hai đoạn. Võ giả cường đại sinh mệnh lực để hắn không đến mức nháy mắt mất đi ý thức. Sạch một tiếng, hắn rớt xuống đất, hai tay ra sức nhúc nhích. Tại mặt đất lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Giết hắn, một tên tứ tinh võ giả đang muốn cầm đao chém ra. Chờ một chút, hắn quay đầu nhìn lại. Đúng là Lục Trường Sinh mở miệng. Lúc này, cái kia nửa thân thể đã theo trước người hắn bỏ qua. Cứu ta, cứu ta. Trong miệng không chỗ ở thì thầm. Thân ảnh càng ngày càng yếu ớt. Lưng mỏi mà đứt thương thế. Căn bản không phải bọn hắn loại cấp bậc này võ giả có thể đặc xá. Hắn biết nơi này Lục Trường Sinh mạnh nhất. Vô ý thức bỏ hướng Lục Trường Sinh. Đáng tiếc, tại khoảng cách Lục Trường Sinh không đến 1 mét chỗ, lại là triệt để ngừng lại. Hắn chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.